Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phong trì ý cảnh, người khác khiếp sợ, Lâm Hiên lại không có cảm giác được cái gì khiếp sợ. Nhiều năm qua mù, để cho hắn đối với phong lưu tốc độ cùng cảm ứng đều có không nhỏ đề thăng. Vì vậy né tránh rất nhẹ nhàng, nhất là phối hợp thanh vân bộ thật sự là quá đơn giản bất quá. Người là khó cùng thiên đấu. Nếu đấu không lại, vậy theo đến, thì triển thanh vân bộ, ở trong cuồng phong bay, thoạt nhìn giống như là ở trong cuồng phong nhàn đình mạn bộ. Ở bay tới tảng đá lúc, nhẹ nhàng tránh né là tốt rồi. Đổi thành người thường sớm đã bị thổi bay dán tại mạnh hơn. Gió này tốc độ thật sự là quá mạnh, đủ để đem đại thụ cho la. Thường thường sẽ thổi qua đá lớn, cũng đủ để chứng minh gió này tốc độ cường hãn dường nào. Chung quanh đều là sơn cốc, cuồng phong cũng không biết từ nơi này thổi tới, dọc theo đường đi thổi tới nổi lên tảng đá không ít, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị đập trúng, cái này độ khó vẫn tương đối đại, cái này nhờ có ta cơ sở không kém, mới có thể thoải mái như vậy. Lâm Hiên dưới chân gật liên tục, không có chút nào giảm tốc độ xông lên, ở trước mặt nhất chính là Lăng Thiên thân pháp đồng dạng là không kém. Cũng là đi theo thuận gió mà đi. Chỉ là hắn dùng chút thủ đoạn. Ở thuận gió mà thịnh hành. Còn thuận thế xông về phía trước. Bất quá ở nơi này cụ phong cốc trong. Là không có khả năng vẫn thuận gió. Đường càng là đa dạng hóa. Tiếp tục thuận gió xuống phía dưới liền gặp trở ngại. Đến lúc đó nhất định là sắp ngược gió. Đây mới thực sự là khảo nghiệm thực lực của chính mình thời điểm. Khi Lâm Hiên vừa định cực nhanh đuổi theo lúc. Một đạo như thiểm điện bạch quang từ bên cạnh chợt hiện ra. Hóa thành một đạo lôi mang hướng mặt trước tiến lên. Không lọt vào mắt chung quanh tốc độ gió. Đông đông đông. Tựa như cự thú đạp đất thanh âm. Một cái cường tráng thân thể hướng mặt trước thẳng tắp xông lên. Từng đạo lôi quang từ trong cơ thể hắn nổi lên. Bọc lại toàn thân. Đúng như đồng hóa vì thiểm điện. Đi phía trước phụt ra đi. Động lòng người lại dường như cự thú. Mỗi một chân đều ở đây mặt đất cứng rắn ở trên. Lưu lại cái dấu chân thật sâu. Loại phương pháp này không lọt vào mắt ngược gió. Hay là thuận gió. Dù sao thì trực tiếp xông về phía trước. Một cước ấn. Có thể đem bản thân củng cố trên mặt đất. Sẽ không bị gió thổi đi. Đây là biện pháp rất tốt. Nhưng chỗ hỏng chính là tiêu hao kinh người. Ta đây nhớ kỹ là xếp hàng thứ hai lôi chiến thiên, Lâm Hiên nhìn cái này chạy nước rút thân ảnh. Tuyệt đối là ít có lôi thuộc tính thể chất, ở băng băng phía dưới, đuổi sát ở trên Lăng Thiên. Còn lại tuy nói tốc độ không chậm, nhưng so với bọn họ cũng chậm ở trên rất nhiều. Xếp hạng thứ hai có thể chậm sao? Bất quá bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Các hiển thần thông, lợi dụng bản thân khả năng tối đa, phát huy đến cực hạn. Trong chớp mắt, bọn họ liền kéo ra Lâm Hiên một khoảng cách lớn. Kỳ thực bọn họ chính là thả chậm tốc độ. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên thực lực như thế nào. Ai biết thực lực của hắn vượt quá dự liệu. Vì vậy bọn họ cũng sẽ không lại thả chậm tốc độ. Mà là tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Tốc độ cực nhanh ước chừng lật vài lần. Triển hiện bọn họ lão nhân phong thái. Đều ở đây chứng minh bản thân. Hoàn toàn không phải Lâm Hiên cái này con người mới có thể so sánh. Nhìn cực nhanh đi xa mọi người. Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Xem ra chính mình bị xem thường. Nếu hắn tới tham gia trước 10 trận chung kết. Đó chính là nghĩ được hạng nhất. Như vậy một lần hành động có thể tiến nhập đệ tử nòng cốt hàng ngũ. Có chút ý tứ. Vậy hãy để cho ta ung dung bắt cái này một gã đi. Ngay sau đó Lâm Hiên dưới chân phiêu khởi một trận hỏa diễm. Phượng Hoàng tinh huyết bị hắn trong nháy mắt châm lửa. Dưới chân bỗng nhiên một bước. Trên mặt đất lưu lại cái dấu chân thật sâu. Nhẹ nhẹ ngọn lửa ở phía trên diêu bãi. Lại khó có thể dập tắt. Thanh vân đạp hỏa bộ. Phượng Hoàng chi lực phối hợp thanh vân bộ thi triển ra. Phảng phất hóa thành một chỉ Phượng Hoàng. Hướng mặt trước cực nhanh chạy nước rút đi. Thoạt nhìn hầu như cùng phi không có gì khác nhau. Không bao giờ dập tắt hỏa diễm ở cuồng đung đưa trong gió đợi. Phảng phất đang cười nhạo gió này tốc độ quá chậm. Theo ở phía sau hai người trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Nhất là Thanh Ngọc chưa từng thấy qua. Chứng kiến tình huống này lúc, cũng không nhịn được thở dài nói. Tốc độ này rất kinh người a. Vô luận là tốc độ, hay là cân bằng trưởng khống trình độ, đều là tương đối bạt tiêm. Đương nhiên, trở thành đệ tử nòng cốt sau. Hắn chính là muốn trở thành đệ tử ta. Thanh Phiêu Vân cười cười. Vậy mà đã điều động nội bộ vì mình đệ tử thân truyền. Ngũ trưởng lão, người không có phúc hậu đi. Nhân gia cũng còn không có đồng ý trở thành ngươi đệ tử đâu. Nói không chính xác là trở thành lão phu đệ tử đâu. Thanh Ngọc cười, lưu lại trợn to hai mắt Thanh Phiêu Vân. Nhanh chóng theo sau, tứ trưởng lão, ngươi dám cùng ta đoạt. Thanh Phiêu Vân phản ứng kịp, giận đuổi theo. Lâm Hiên ở châm lửa trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết sau. Tốc độ đề thăng một mảng lớn. Xa xa thoạt nhìn giống như là một con bay lượn Phượng Hoàng. Ở nơi này trong cuồng phong đơn giản xuyên qua. Vô luận tốc độ gió kinh người dường nào. Đều lấy phi thường xảo diệu phương vị xung thứ. Cơ hồ là không có bất kỳ độ khó. Liền đuổi lên trước mặt người. Bọn họ chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lượng ở sau người truyền lại mà đến. Quay đầu nhìn qua lúc, thấy là Lâm Hiên một bộ mây nhạt gió nhẹ biểu tình. Dễ dàng liền đuổi theo. Sợ đến bọn họ hồn đều kém chút ném. Cảm tình Lâm Hiên vừa rồi cũng không có phát huy ra thực lực. Đây mới thực sự là thực lực a. Xin lỗi, ta đi trước. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Dưới chân gật liên tục. Hùng một tiếng. Hai chân hỏa diễm bắt đầu tăng mạnh. Thổi qua đến gió đều bị hắn cho châm lửa. Trở thành hắn hai chân trợ nhiên tề. Bắt hắn cho cực nhanh đẩy ra ngoài. Mẹ, tiểu tử này biến thái như vậy. Xác định hắn là lần đầu tiên tham gia khảo hạch. Bị bỏ lại đằng sau mấy người nhịn không được mắng lên. Lâm Hiên thân pháp là như vậy phiêu giật. Đem bọn họ xa xa bỏ qua. Đồng thời nhanh chóng đuổi theo Lôi Chiến Thiên cùng Lăng Thiên hai người. Lôi Chiến Thiên cùng Lăng Thiên hai người. Từ vừa mới bắt đầu liền trở thành lẫn nhau truy đuổi nhân vật. Người truy ta cản. Đều không phục người nào. Lăng Thiên có thể quá mạnh mẽ khí thế. Cả người như hóa thành một cái lông chim. Theo cuồng phong phiêu động. Lâm Hiên chứng kiến cũng mặt khác một bức cảnh tượng. Lăng Thiên chân chính dung nhập mảnh này trong cuồng phong. Hắn chính là cuồng phong. Cuồng phong chính là hắn. Hóa thành cuồng phong hắn. Chỉ cần cụ phong cốc gió một ngày liên tục. Vậy hắn tốc độ cũng sẽ không giảm xuống. Phong chỉ ý cảnh. Cái này Lăng Thiên bản lĩnh quả thực không nhỏ. Lâm Hiên híp mắt, chẳng trách Lăng Thiên sẽ lộ ra khiêu khích biểu tình. Nắm giữ phong chi ý cảnh người quá ít. Lăng Thiên tuổi không lớn lắm. Vậy mà nắm giữ cái môn này ý cảnh. Thiên phú không thể không nói quá kinh người. Phong chi ý cảnh tầng thứ. Hầu như cùng thiên nhân hợp nhất không sai biệt lắm. Có thể điều động chung quanh phong chi lực. Có thể ở trong chiến đấu tăng lên rất nhiều tự thân tốc độ. Lôi Chiến Thiên hiển nhiên liền tương đối mệt mỏi, nhưng tốc độ so với Lăng Trời cũng không có chậm bao nhiêu. Chủ yếu là Lăng Thiên thoạt nhìn quá tiêu sái, thoạt nhìn chân chính như là đang tản bộ tựa như. Trận đầu khảo hạch mới vừa tiến hành được phân nửa, cơ hồ là các hạng thần thông, chân chính then chốt hay là nửa đoạn sau, đó mới là cụ phong cốc ác mộng chỗ. Trước 10 trận chung kết, có thể sẽ không đơn giản như vậy. Convert by King Killer. Hết chương.